Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 700, đi về phương Bắc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá mặt lá trái, âm thầm điều tra Ngụy Uyên cho ra chân ngôn 8 chữ, nói tiếp. Người sau khi đi phương Bắc, nhớ rõ làm việc đừng xúc động, cố gắng đừng sinh ra xung đột với thủ hạ của Trấn Bắc Vương. Thể hiện yếu thế với Định, có thể thả lỏng sự cảnh giác của bọn họ. Có thể âm thầm điều tra, thì tuyệt đối đừng quang minh chính đại. Nếu tìm được chứng cứ bất lợi đối với Trấn Bắc Vương, giấu kỹ, trở lại kinh thành lại triển lãm ra. Nếu gặp ám sát, Trấn Bắc Vương tỷ lệ đại khái sẽ không tự mình động thủ, ta bảo Dương Nhiễn theo ngươi cùng nhau qua đó. Bản thân ngươi thực lực không kém, kim cương thần công lại đã tiểu thành, phương diện này ngược lại không lo lắng. Nếu Trấn Bắc Vương tự mình động thủ, vậy phái Kim La nhiều nữa, chỉ sợ cũng không được việc gì. Ta tuy không biết tam phẩm võ phu mạnh như thế nào, nhưng toàn bộ triều đình chỉ có một vị tam phẩm, mà tứ phẩm lại nhiều vô số. Hứa Thất An gật gật đầu, nói, ty chức cũng nghĩ như vậy, thật ra hắn không sợ bị ám sát, hắn sợ là Trấn Bắc Vương tự mình ra mặt, đến lúc đó, hắn chỉ có thể đánh bạc tất cả triệu hồi thần thu hòa thượng. Đối chiến tam phẩm võ phu, thần thu hòa thượng chắc chắn muốn điên cuồng thu lấy tinh huyết. Khó tránh khỏi tàn sát người vô tội, đây là điều Hứa Thất An không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, sau này không thể không đi xa giang hồ, không thể về triều đình nữa. Nếu như vậy, độc thủ phía sau màn liền vui đến nở hoa rồi. Ngụy Uyên nói tiếp, cân bằng trong đó ngươi tự nắm bắt, nếu tình thế không đúng, án này có thể dừng tay. Sau khi về kinh, ngươi nhiều lắm là bị hỏi trách. Ta, Hứa Thất An muốn nói lại thôi, 5 chữ. Tàn sát 3.000 dặm, đột ngột bật ra ở trong đầu, nếu việc này là thật, ta sẽ không dừng tay, sẽ không coi như không thấy. Hắn thấp giọng nói xong Hứa Thất An lại bổ sung một câu. Nhưng ta sẽ không lỗ em mờ ảng, Ngụy công yên tâm. Ngụy Uyên nhìn hắn một lúc lâu, trong mắt có thưởng thức, có bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành vui mừng, nói. 3 ngày sau xuất phát, ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút. Phủ Hoài Vương, hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, ong mật vỗ cánh ong ong, bận rộn ở giữa bụi hoa. Bướm sặc sỡ nhẹ nhàng bay múa, truy đuổi chơi đùa. Trong không khí tràn ngập hương thơm mát mẻ, Vương Phi đeo khăn che mặt trong tay kéo giỏ trúc, kéo làn váy thật dài, đi ở trong bụi hoa. Trong giỏ trúc đặt một bó hoa tươi mềm mại ướt át. Nàng cúi người bẻ một cành hoa, ghé vào chóp mũi hít nhẹ, mắt cong lên. Toát ra nét vui sướng. Vương Phi ở mùa xuân mặc váy cung đình gấm vóc, đường nét phần lưng mềm mại, giải tơ phác họa ra chỗ tốt vòng eo nhỏ, bả vai cung cổ tỷ lệ thỏa đáng. Mái tóc đen búi lên thả xuống từng lọn, cái cổ thon dài như ẩn như hiện, lấp lánh trắng muốt. Chỉ nhìn bóng lưng, thân thể liền có thể xưng là tuyệt sắc, nữ tử như vậy, cho dù ngũ quan không tính là tuyệt đẹp, cũng có thể được nam nhân coi là vưu vật. Trừ Tương Long mặc giáp nhẹ tiến vào hậu hoa viên, khi bước đi, lần giáp vang lên leng keng. Hắn dừng bước, giữ một khoảng cách không xa không gần, ôm quyền nói. Bệ hạ có lệnh, 3 ngày sau, Vương Phi theo đội ngũ tra án tới biên cảnh phía Bắc, xin Vương Phi sớm làm chuẩn bị. Lông mày cong cong của Vương Phi dần dần bình phục, dần dần lạnh nhạt, nắm tay mềm mại nắm chặt cành hoa, đốt ngón tay trắng bệch, lạnh lùng nói. Còn có việc gì không? Không có việc gì thì cút đi. Trừ Tương Long chắp tay, xoay người rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được mình 3 ngày sau phải xuất phát tới vùng đất phía Bắc, Hứa Thất An liền rời khỏi nha môn, cưỡi con ngựa cái nhỏ về nhà, tìm được Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng thổ nạp, nói. Có thể theo ta đi thư viện Vân Lộc một chuyến hay không? Không đi, Lý Diệu Chân ý chí sắt đá từ chối. Người nữ nhân này không mềm mại yếu đuối chút nào cả, cá tính quá mạnh. Hứa Thất An chắp tay, có việc quan trọng, một đôi mắt trong suốt như đầm nước lạnh của Lý Diệu Chân nhìn tới, yên tĩnh chờ câu sau. Còn nhớ vụ án kia ngươi phát hiện không? Vụ án lớn tàn sát 3.000 dặm. Hứa Thất An đến gần phòng, tháo xuống bội đao đặt lên bàn, rót cho mình chén nước, giải thích. Triều đình ủy nhiệm ta làm quan chủ sự, 3 ngày sau, dẫn sứ đoàn tới vùng đất phía Bắc. Tra rõ án này. Lý Diệu Chân lập tức có tinh thần, sửa ngồi xếp bằng thành ngồi thẳng, nói. Ta theo ngươi cùng nhau qua đó. Ai, Đường đường Thiên Tông thánh nữ nhiệt tình vì lợi ích chung như thế, thật không hiểu có phải nghiệp chướng hay không. Hứa Thất An trầm ngâm nói, triều đình có quy củ của triều đình, ngươi không có chức quan, không thể tham dự vụ án này. Như vậy đi, ngươi có thể đi trước một bước, chúng ta đến vùng đất phía bắc chạm trán, địa thư liên hệ. Hắn tìm đến Lý Diệu Chân nói việc này, chính là vì mời Thiên Tông thánh nữ tham dự. Không, thậm chí không cần mở miệng mời, lấy tính cách ghét ác như thù của Lý Diệu Chân, khẳng định sẽ chủ động yêu cầu tham dự. Có một vị đạo môn tứ phẩm âm thầm giúp đỡ, nắm chắc phá án sẽ tăng lên rất nhiều. Ta còn có một yêu cầu, Lý Diệu Chân nói, mời nói, ngươi lúc tra án, ta muốn ở bên cạnh ngươi, nếu là bởi việc khác không có mặt, sau đấy ngươi phải nói kỹ quá trình với ta, cùng với mạch suy nghĩ phá án. Lý Diệu Chân vẻ mặt nghiêm trang, nàng muốn theo ta học phá án, nàng về sau khẳng định còn muốn hành hiệp trượng nghĩa, trong quá trình không thiếu được trừ gian diệt ác, cùng với sửa lại án xử sai cho người oan khuất, cho nên khát vọng học một chút tri thức trinh thám cùng kỹ xảo trinh sát hình sự. Hứa Thất An đồng ý yêu cầu của nàng, sắc mặt nghiêm túc nói. Được, còn có một việc, Lý Diệu Chân chỉnh tốt tư thế ngồi, bày ra tư thái nghe. Người lúc dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc ta, nhớ phải bảo Kim Liên đạo trưởng che chắn người khác. Thiên Tông thánh nữ cho hắn một cái trợn mắt, hai người lập tức ra khỏi thành, một người cưỡi ngựa rong ruổi, một người đạp kiếm phi hành. Đến Thanh Vân Sơn, Hứa Thất An bái kiến ba vị đại nho, hắn vẻ mặt xấu hổ nói. Ai ra, học sinh gần đây sáng tạo khô kiệt, như thế nào cũng nghĩ không ra thơ hay, các vị lão sư thứ tội. Ba vị đại nho mặc nho sam đội nho quan bình tĩnh nhìn hắn. Không sao, có việc gì? Hứa Thất An ho khan một tiếng, dày ra mặt nói. Sách pháp thuật Lý Sư cùng Trương Sư tặng cho ta, đã tiêu hao hơn phân nửa, cho nên. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận tặng hắn. Sách ma pháp, phần lớn đều là một ít pháp thuật cấp thấp, trong đó lấy vọng khí thuật của Ti Thiên Giám nhiều nhất. Cái này là vì các đại nho chữ hàng không nhiều, pháp thuật đẳng cấp cao, chính bọn họ cần dùng. Hơn nữa, lúc ấy Hứa Thất An chỉ là luyện khí cảnh, cho pháp thuật quá cường đại ngược lại hại hắn. Cách chương.